Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 96, sóng gió lặng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phiên bản khác của Kim Ốc Tàng Kiều, Lục Nghi không nói gì, nhưng cô cảm thấy tình cảnh này đúng là hơi kỳ lạ. Cô thu lại ánh mắt, xoay người bước vào phòng tắm. Kỳ sinh lý vừa kết thúc, ảnh hưởng của hormone khiến tâm trạng cô tốt hơn bao giờ hết. Cả thế giới như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ấm áp và bình yên. Tắm xong, Lục Nghi quay về giường, kéo chăn lên nằm xuống. Cùng lúc đó, Lâm Tấn Thận cũng gấp sách lại. Hai người nằm xuống, ánh mắt vừa chạm nhau. Lục Nghi theo thói quen nhắc nhở. Anh biết đấy, nhà em không cách âm tốt đâu. Họ đã nằm chung giường nhiều lần nên cô tin rằng anh sẽ hiểu ý. Không cách âm có nghĩa là không tiện, làm gì cả. Lâm Tấn Thận nhìn cô với vẻ mặt bất lực. Một lúc sau anh mới mở miệng. Lục Nghi, em xem anh là loại người nào vậy? Lục Nghi nhếch khóe môi. Không đáp, ai bảo anh có tiền án đầy mình chứ? Ngủ đi, cô nói, kéo chăn che kín người. Lâm Tấn Thận cũng nằm xuống. Ngay sau khi cô tắt đèn, anh đã đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, họ kề sát nhau. Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. Ngôi nhà này là nơi gia đình Lục Nghi chuyển đến khi cô học cấp 2. Điều đó có nghĩa, cả thời thanh xuân của cô đều gắn bó với căn phòng này. Phòng ngủ của cô có những bức ảnh chụp từ nhỏ đến lớn. Gương mặt cô gần như không thay đổi nhiều, chỉ có nét trẻ con dần dần trưởng thành. Những đồ đạc khác, Lâm Tấn Thận không động vào. Hai người không ngủ ngay mà trò chuyện về thời cấp 2 và cấp 3. Thật trùng hợp, họ chưa từng học chung trường. Đến khi ra nước ngoài, một người đến Mỹ, một người đến Anh, họ lại càng không có cơ hội gặp nhau. Nếu không có cuộc hôn nhân này, có lẽ họ vẫn sẽ chẳng thể gặp nhau. Lục Nghi ngáp một cái, cô bắt đầu buồn ngủ, mi mắt khẽ khàng khép lại. Không ai nói rằng khi ôm một người trong lòng, trái tim lại trở nên mềm mại như vậy. Lâm Tấn Thận vẫn mở mắt, không ngủ được. Anh không phải kiểu người thích nói giá như, nhưng tối nay anh lại lặng lẽ nghĩ, nếu có thể, anh hy vọng được gặp cô sớm hơn một chút. Lục Nghi còn chưa đến công ty đã nhìn thấy tin nhắn trong nhóm làm việc. Vu Thiện, cô nói, hôm qua Tống Chi Hành thay đổi tính nết, trực tiếp thông qua bản kế hoạch lần trước, thái độ còn rất tốt. Anh ta xin lỗi chúng ta, nói là vấn đề ở anh ta. Lần này nghiêm túc xem qua kế hoạch, cảm thấy chúng ta làm rất tốt. Buồn cười thật, kế hoạch sửa đi sửa lại mấy chục lần. Trước đó anh ta còn chưa thèm xem. Lục Nghi, chúc mừng. Vậy các cậu cũng đỡ phải chịu khổ rồi. Vu Thiện, tôi cứ thấy chuyện này không đơn giản. Anh ta như bị đoạt xác vậy. Mấy ngày nay khách khí quá. Một câu một tiếng gọi là thầy. Nổi cả da gà. Các đồng nghiệp khác cũng phụ họa. Đều cảm thấy giống nhau. Người lúc trước còn vênh váo kiêu ngạo, này bỗng dưng dịu dàng dễ nói chuyện, rõ ràng là có điều bất thường, không biết đang âm mưu chuyện gì lớn. Vừa đến công ty, chị Vi từ văn phòng bước ra, vỗ tay ra hiệu mọi người tạm dừng công việc. Dạo này mọi người đều vất vả rồi, chiều nay có trà chiều, muốn uống gì thì tìm Tiểu Lôi đặt, công ty sẽ thanh toán. Được ạ, chị Vi thích nhất luôn. Cảm ơn chị Vi. Chị Vi mỉm cười, đây là điều nên làm thôi. Mấy ngày nay các bạn tăng ca không ít. Sự nỗ lực của mọi người công ty đều nhìn thấy. Đặc biệt là một số nhân viên đã đóng góp rất nhiều. Chị quay sang nhìn Lục Nghi. Lục Nghi, em tiếp tục quay lại phụ trách dự án lần này nhé. Bên phía đối tác đã gửi lời xin lỗi. Nói lần trước là hiểu lầm. Vấn đề không phải ở em. Khóe môi Lục Nghi cong nhẹ, vẻ mặt không quá nhiều biến hóa cảm xúc. Ô, đồng nghiệp xung quanh cười trước, vỗ tay hoan nghênh cô quay lại. Cảm ơn chị Vi, không cần khách sáo, là do em làm rất tốt. Chị Vi gật đầu một cái. Vậy thôi, mọi người tiếp tục làm việc nhé. Vu Thiện ngồi trên ghế trượt lại gần. Thần thần bí bí hỏi. Tôi nói rồi mà, chuyện này không bình thường. Nói thật đi, có phải là cậu làm không? Từ lần trước, cô đã nghi ngờ. Nhưng miệng của Lục Nghi rất kín. Rất ít khi tiết lộ việc gì liên quan đến bản thân. Không phải, đúng thật là không phải cô. Lục Nghi khẳng định chắc nịch. Thật á, Tống Chi Hành kiểu người đó đâu dễ dàng cảm hóa được. Chỉ khi chịu khổ chút mới chịu nhượng bộ. Vu Thiện chắc chắn nói. Đây là kinh nghiệm nhiều năm đi làm của cô. Những kẻ tự cho mình cao hơn người khác. Làm sao có thể cảm thấy bản thân sai được. Trái lại còn tự đắc với cái cảm giác nắm trong tay sinh mệnh người khác. Nói trắng ra, vẫn là kẻ yếu thì sợ kẻ mạnh. Lục Nghi đáp chắc chắn. Thật sự không phải, cô không rõ Tống Chi Hành gặp phải chuyện gì. Nhưng trong đầu đã lờ mờ đoán ra người đứng sau. Vu Thiện không hỏi được điều mình muốn biết nhưng tin rằng sự việc không trùng hợp như vậy. Dù sao bản thân cô cũng được hưởng lợi. Không phải chịu thêm áp lực công việc nữa. Lục Nghi được chị Vi kéo lại vào nhóm. Tống Chi Hành cũng thông qua nhóm để kết bạn với cô. Cô nghĩ một chút rồi nhấn đồng ý. Vài giây sau, tin nhắn nhảy ra. Tống Chi Hành, tôi thật không ngờ cô sẽ đồng ý kết bạn với tôi. Lục tiểu thư, chuyện tối hôm đó thật sự xin lỗi. Tôi đã ý thức được lỗi của mình. Không nên ăn nói tùy tiện. Thật sự tôi không cố ý đâu. Lý Thừa Minh, cậu ta cô còn nhớ chứ? Hắn ta là bạn đại học của tôi. Hắn đã nói nhảm về cô, nên tôi tin lời hắn. Tôi biết giờ nói gì cũng không thể bù đắp sai lầm của mình. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ làm hết sức để bù đắp lại. Lục Nghi, vậy thôi sao? Tống Chi Hành, không không, nếu Lục tiểu thư có thời gian, tôi hy vọng được mời cô và chồng cô dùng bữa để tạ lỗi. Địa điểm tùy hai người chọn. Lục Nghi, chồng tôi, Tống Chi Hành, vâng, thật sự rất xin lỗi về những lời vô nghĩa tôi đã nói hôm đó. Không biết có ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng cô không? Cách chương.